Phù Diêu, chương 350-1, đánh loạn tiết tấu 1, góc truyện audio.com, 10 giờ đêm, Ngô Minh Chi còn đang bận rộn xử lý vài văn bản, đây đều là thứ mà Mai Chủ tịch quận Vương Quốc Hoa cần dùng. Đời người không có nhiều cơ hội, có thể cũng chỉ có 1-2 lần mà thôi, bỏ lỡ sẽ không bao giờ trở lại. Ngô Minh Chi không muốn bỏ lỡ cho nên cố gắng làm thật tốt, cố gắng nắm bắt cơ hội này. Ngô Minh Chi bình thường không hút thuốc nhưng lần này cũng lấy bao hồng xong ra hút, loại thuốc nhiều năm trước hắn không hút. Đứng dậy đi vài bước nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, Ngô Minh Chi ưỡn lưng định về ngồi làm cho xong rồi đi ngủ, không ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ngô Minh Chi có chút không hài lòng đi ra mở cửa. Ai thế? Ngoài cửa chính là Hàn Vũ, một tay còn nắm tay con gái Ngô Hiểu Dĩnh. Hàn Vũ mắt ngấn ngấn nước, vừa nấc vừa nói. Anh, Ngô Minh Chi định đi vào nhưng không nhịn được phải quay đầu lại. Ngô Hiểu Dĩnh đưa tay che miệng ngáp, bố ôm con, giọng nói non nớt của con gái trong nháy mắt phá tan sự lạnh lùng trong tim Ngô Minh Chi, hắn ngồi xuống ôm con gái. Con mệt không? Ừ, mẹ nói bố chơi trốn tìm với con, bố giỏi thật đó, con với mẹ tìm mãi. Vừa nói Ngô Hiểu Dĩnh vừa che miệng ngáp, nó dựa vào vai bố rồi ngủ thiếp đi. Ngô Minh Chi đưa con vào giường rồi trừng mắt nhìn lại. Hàn Vũ đứng cửa không dám vào, một tiếng sét vang vọng bên tai, Hàn Vũ thuận thế chui vào lòng Ngô Minh Chi. Hai ông bà đứng ở hành lang thấy Hàn Vũ đã vào nên đứng một lát rồi rời đi, xe taxi vẫn còn đang đợi ở cửa. Tiếng sấm vang lên làm Vương Quốc Hoa đang ngồi chơi game bị động. Hắn đứng lên đóng cửa, vuốt cằm đột nhiên cảm thấy còn gì đó chưa làm nên cười cười đầy quỷ dị. Nhìn nụ cười của hắn làm Lưu Linh bưng chén trà vào khá sợ. Anh cười lạ quá, vỗ vỗ ngực tạo thành hình sóng, Lưu Linh bỏ chén trà xuống. Vương Quốc Hoa cười hắc hắc đưa tay ôm eo đối phương, một tay cầm máy điện thoại trên bàn. Lão Chu, là tôi, anh điều tra một người giúp tôi. Lý Quốc Quang, tuổi như tôi, nhà ở Bắc Kinh. Bỏ máy, Vương Quốc Hoa quay đầu lại cảm thấy có gì đó xẹt qua mặt, điểm mềm mềm hiện ngay trên mặt. Lưu Linh kêu khẽ một tiếng ngửa mặt lên, điểm kia bị hắn cắn hơi đau làm cô bấu chặt vai hắn. Cả cơ thể mềm mại của Lưu Linh run lên, ngực mát lạnh áo đã bị cởi ra, cảm giác tê dại càng mãnh liệt hơn. Cảm giác ngứa ngứa rất nhanh xuất hiện ở nơi riêng tư, cô theo bản năng kẹp hai chân lại không ngờ cảm giác đó càng mãnh liệt hơn, một làn hơi ấm không thể khống chế tràn ra. Cô gần như phản ứng theo bản năng dùng hai tay ôm lấy đầu hắn. Mặc dù đã qua lại không ít nhưng khi người bị nhấc lên bàn, vểnh mông lên Lưu Linh vẫn rất xấu hổ, cô không nhịn được nhỏ giọng cầu xin. Mẹ em ở phòng bên đó. Tiếng cầu xin càng phản tác dụng, càng khơi dậy dục vọng của người đàn ông. Ầm một tiếng, tiếng sét vang lên, cả người Lưu Linh mềm nhũn lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Xấu hổ chết đi được. Sáng sớm vừa tới văn phòng, Mã Ngọc Cao đã kịp thời xuất hiện trước cửa văn phòng chủ tịch quận. Hắn một chút gật đầu nói. Chủ tịch, Vương Quốc Hoa cười cười đưa điếu thuốc tới. Lão Mã đến sớm quá, bố trí một chút tôi nói chuyện với mấy phó chủ tịch quận. Vừa nói hắn vừa nhìn đồng hồ. Nửa tiếng nữa bắt đầu. Ngô Minh Chi vào rót trà định đi ra, Vương Quốc Hoa giơ tay lên nói. Minh Chi, anh không ngủ được à? Mặt đang tái của Ngô Minh Chi thoáng đỏ lên, hắn vội vàng xin. Góc truyện audio.com, lỗi, đêm qua có chút hưng phấn. Vương Quốc Hoa cười cười xua tay, Ngô Minh Chi đi ra không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua hưng phấn làm hắn không ngừng phấn đấu, hai vợ chồng như điên dại quấn nhau hai tiếng thiếu chút nữa làm Ngô Minh Chi không đứng thẳng được. Gần như rất đúng giờ Diêu Hiểu Hoa xuất hiện trước cửa văn phòng gật đầu với Ngô Minh Chi đang đứng lên chào mình. Ngô Minh Chi cười nói, Chủ tịch Diêu tôi cũng nên đi thông báo. Diêu Hiểu Hoa đang định gõ cửa phòng trong đột nhiên ngẩn ra. Ngô Minh Chi mặc dù rất khách khí nhưng cũng là nhắc nhở đối phương một chút ai là chủ nhân nơi này. Trong lòng thoáng hiện ra một tia khó chịu, Diêu Hiểu Hoa đứng ở tại chỗ lấy thuốc ra hút. Ngô Minh Chi mở cửa hỏi một tiếng rồi cười cười mời Diêu Hiểu Hoa vào, Diêu Hiểu Hoa mặt xa sầm lại tiến vào. Vương Quốc Hoa ngồi sau bàn làm việc không động đậy lúc này cũng đứng lên nói. Đồng chí Hiểu Hoa ngồi đi, vừa nói hắn vừa đưa tay ra mời đối phương ngồi. Diêu Hiểu Hoa do dự một chút nói. Mời chủ tịch ngồi, Vương Quốc Hoa lúc này từ từ ngồi trước, Diêu Hiểu Hoa ngồi một mình ở ghế sofa trong lòng lại đang suy nghĩ Vương Quốc Hoa tìm mình nói chuyện gì. Đồng chí Hiểu Hoa tính tuổi thì anh là tiền bối của tôi. Nói ra cũng thú vị, tôi mới nhận chức hai hôm mà đã nghe thấy vài lời đồn. Nói gì tân chủ tịch quận muốn điều chỉnh phân công, mời anh tới tôi chính là muốn nhấn mạnh một điểm phân công công việc của ủy ban trong thời gian ngắn sẽ không có biến hóa. Vương Quốc Hoa nói thẳng làm Diêu Hiểu Hoa không kịp suy nghĩ, bao suy đoán trước đó toàn bộ biến mất, có chuyện tốt như vậy sao? Chủ tịch quận sao lại chủ động bua ong tha vũ khí lợi hại này? Điều chỉnh phân công là quyền lợi của chủ tịch quận, điểm này tôi không có bất cứ ý kiến gì. Diêu Hiểu Hoa đương nhiên không dễ bị đả động, không mặn không nhạt duy trì lập trường. Vương Quốc Hoa cười xua tay nói. Tốc độ tăng trưởng năm ngoái của quận ta là 15%, đây nói rõ công việc của chính quyền làm tốt, tôi tại sao cần điều chỉnh phân công. Hơn nữa tôi mới tới không biết tình huống mà điều chỉnh có khi lại ảnh hưởng đến công việc. Đồng chí Hiểu Hoa, anh cảm thấy tôi nói có đúng không? Diêu Hiểu Hoa hơi run lên, trước tưởng rằng Vương Quốc Hoa thử dò xét, không ngờ đối phương có lý do như vậy. Chủ tịch nói rất đúng, Diêu Hiểu Hoa gần như theo bản năng nói như vậy. Kinh tế phát triển nhanh thì Diêu Hiểu Hoa cũng có một phần công lao. Công việc chủ yếu hiện nay chính là duy trì xu thế phát triển ổn định và tốt đẹp. Ở điều kiện ổn định rồi tìm điểm tăng trưởng mới mà không phải dành tâm trí cho việc phân công. Vương Quốc Hoa vừa nói vừa cười hì hì nhìn Diêu Hiểu Hoa làm Diêu Hiểu Hoa có chút chột dạ không dám đối mặt. Lần đầu hai người nói chuyện khá thú vị, sau đó rơi vào cuộc trao đổi không có mục đích rõ ràng. Diêu Hiểu Hoa cuối cùng không nhịn được nói. Chủ tịch quận, nghe nói anh rất quen với người phụ trách công ty Dược Huy Hoàng. Bây giờ bên đầu tư và công nhân công ty đang có tranh chấp, anh có đề nghị gì không? Tôi là bạn học đại học với con gái tổng giám đốc đồng công ty này. Chuyện công ty Dược Huy Hoàng, tổng giám đốc đồng cũng nói với tôi. Tôi nói với tổng giám đốc đồng nếu hai bên xuất hiện tranh chấp thì ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tôi tin các đồng chí của ngành liên quan có thể làm hai bên hài lòng. Nhớ đến biểu hiện ngày đầu. gocchuyenaudio.com, nhận chức của Vương Quốc Hoa, Diêu Hiểu Hoa tin Vương Quốc Hoa đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Ai không phát hiện hắn ôm con gái họ đồng kia lên xe chứ? Nằm bên gối nói vài câu thì kiểu gì hắn chẳng xen vào. Trong lòng nghĩ như vậy, Diêu Hiểu Hoa cũng biết có nói nữa cũng không hỏi được gì nên cười đứng lên định cáo từ. Vương Quốc Hoa đưa ra tới cửa mới nói. Đúng, bắt đầu từ ngày mai tôi định đến khảo sát khu công nghệ cao một chút xem có thể đưa hạng mục thích hợp vào không. Diêu Hiểu Hoa nghe vậy không khỏi hơi dừng bước, hắn ra khỏi văn phòng không khỏi thầm nghĩ mình quên cuộc nói chuyện với Đặng Ngâm tối qua. Tên Vương Quốc Hoa này giỏi làm kinh tế, Diêu Hiểu Hoa vừa nghĩ đi tới cầu thang vừa lúc gặp Đặng Ngâm đang đi ra khỏi cửa. Chủ tịch Diêu, nói chuyện xong rồi ư? Đặng Ngâm cười đi lên đưa thuốc tới, Diêu Hiểu Hoa cầm châm rồi híp mắt nhỏ giọng nói. Không nhìn ra, Đặng Ngâm ngẩn ra rồi gật đầu nói. Tôi bây giờ lên, thư ký Ngô gọi điện mời tôi lên. Ngồi trong văn phòng chờ cấp dưới lên nói chuyện, thằng này cũng không ra vẻ lấy lễ đãi sĩ. Diêu Hiểu Hoa hút một hơi thuốc thật sâu nên bị sặc. Hôm qua tôi đã xem qua tài liệu của khu công nghệ cao từ lúc thành lập tức nay đã có một năm. Nhưng từ tình hình hiện tại thì thành tích thu hút đầu tư của khu công nghệ cao rất bình thường. Ý của tôi là trong nửa năm tới trọng điểm làm tốt khu công nghệ cao, do tôi tự mình phụ trách. Sau khi Đặng Ngâm vào, hai người nói vài câu khách khí, Vương Quốc Hoa liền đi thẳng vào vấn đề. Đặng Ngâm biết rõ tại sao việc thu hút đầu tư của khu công nghệ cao không được tốt, nguyên nhân rất đơn giản đó là vì đây là nơi mà nguyên chủ tịch quận lập ra để chống lại bí thư Miêu Vân Đông. Người ở phòng chiêu thương đều là người do Miêu Vân Đông đề bạt, có chút tâm tích đều ưu tiên cân nhắc cho khu khai phát. Nguyên chủ tịch quận lại không giỏi thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho khu công nghệ cao do phòng tài chính không phối hợp nên đã thành lập hơn năm mà có hơn 2/3 các công trình xây dựng không làm xong. Vì thế khu công nghệ cao làm sao thu hút đầu tư được? Đặng Ngâm phụ trách công nghiệp nên biết rõ nguyên nhân ở đâu. Thấy vẻ mặt tự tin của Vương Quốc Hoa, Đặng Ngâm thở dài một tiếng. Y thấy không cần nhắc Vương Quốc Hoa nhưng lại thấy không đành lòng. Đặng Ngâm cười nhắc một câu. Chủ tịch quận, công tác xây dựng cơ sở vật chất của khu công nghệ cao do tài chính của quận không nghiêng nên giờ còn chưa xây xong. Cách chương.